Chương 129, nghìn năm, nguyên nhân. Chương 129, nghìn năm, nguyên nhân TS, cảm tạ khắc ghi thời gian còn có vị kia ma pháp trưởng cao đẳng Long Ngạo Thiên bạn học khen thưởng lưỡng nghi lạc sau khi rời khỏi, sinh hoạt nhìn như lại khôi phục bình tĩnh, nhưng là vừa cuộn cuộn sóng ngầm cỡ tì nạ đã hỉm mấy người nghe theo lưỡng nghi lạc căn bài, mỗi người đi ở trên đường của chính mình, cả rẹ mì rùa cả tiếp tục mình chiến đấu cuộc hành trình. Dạ cụ mò dù cả gì rốt cuộc ly khai lưỡng nghi lạc che chở, bắt đầu tiếp xúc chân thực, tiếp xúc ác. Ám cỡ tí nạ đã hiểm hoàn mỹ thực hiện cùng với chính mình thân là mong ước trách nhiệm, nhưng cũng không cao ý gì người phát hiện, vị kia làm ngọn đèn mình tôn kỳ thực đã tìm không thấy lưỡng nghi lạc trước khi rời đi, đem hết thể thuộc về sở xạ nù no mì cổ tỏ tín ngưỡng tạm thời giao cho cỡ tí nạ đã hiểm tới ứng dụng, để cho nàng thay đổi rũ phát cường đại. Bất quá trời sinh tính trong trẻo lạnh lùng nàng lại là rất ít ly khai thần xã, chỉ là yên lặng bảo vệ cái này chính mình phát thệ phụng dưỡng. Cuộc đời thần linh nơi ở, cùng với bảo vệ hai cái vẫn như cũ nhỏ yếu thiếu nữ giả cụ mò dù cả gì vẫn cùng lưỡng nghi lạc sinh hoạt, thuần khiết như giấy trắng. Khi đó nhân loại tuy là thuần phác, nhưng cũng ngu xuẩn mà vô tri. Giả cụ mò dù cả gì bộ kia tướng mạo tự nhiên chịu đến loài người xa lánh. Mà đương thời còn đúng loài người nàng cũng tự nhiên sẽ chịu đến yêu quái vô bất quá nàng kiên cường nghe theo lưỡng nghi lạc phân phó, nỗ lực tiếp xúc tất cả, thẳng đến bị thực tế bất đắc dĩ, hắc ám, thờ ơ. Sợ phản bội cỡ tí nạ đã hiểm cũng sẽ không dường như bảo mẫu vậy bảo hộ nàng, chỉ là không cho nàng chịu đến một ít cường đại lực lượng hãm hại mà thôi, hết thể thống khổ cùng đau thương đều phải từ dạ cụ mò dù cả gì chính mình gánh chịu, cỡ tí nạ đã hiểm tuy là đau lòng. Nhưng vì của nàng trưởng thành, cũng chỉ là nước chảy bèo trôi, bằng không tổng có một ngày, dư thừa che chở sẽ hại chết giả củ mò dù cả gì giả củ mò dù cả gì từ nhỏ tiếp xúc người, đúng thần minh đúng yêu quái, nàng vốn là đối với chính mình. Loài người thân phận không thèm để ý, thậm chí có chút chán ghét, bởi vì loài người thọ mệnh thực sự quá ngắn, ngắn đến giả củ mò dù cả gì bắt đầu rồi sợ hãi một lần bởi vì loài người nguyên nhân. Để dù cả gì bản thân bị trọng thương kém chút chết đi, mà chính là vào lúc này, nàng bởi vì không hiểu lực lượng chỉ dẫn, đi tới một cái kỳ dị địa phương ở nơi nào, hắn gặp được một người, dạ cụ mò dù cả gì liếc mắt liền nhận ra, cái linh hồn cùng tâm linh bản chất chính là lưỡng nghi lạc cũng vì vậy, nàng. Căn bản là không chút do dự, dâng lên linh hồn của chính mình không tám cùng tâm linh, cùng bóng người kia xảy ra âm dương giao hợp sau đó, nàng rồi rời đi cái kia kỳ dị địa phương. Mang theo từ cái địa phương lấy được lực lượng cảnh giới đó là có thể cải biến tất cả, ngay cả khởi nguyên đều có thể cải biến địa phương, nhân loại biến thành yêu quái ở trong thế giới đều có thể đạt thành, lại càng không muốn nói ở nơi đó mà cảnh giới, càng là có thể từ căn nguyên phá vỡ hết thể lực lượng kinh khủng. Dạ cụ mò dù cả gì khát vọng mãnh liệt rốt cuộc để cho nàng biến thành yêu quái trở về đến cái này thế giới sau, bởi vì nàng đặc dị tính. Tự phát biến thành một người đại biểu một chủng tộc yêu quái cảnh giới chi yêu nàng vốn cũng không có loài người tư duy thói quen, biến thành yêu quái không bao lâu liền hoàn toàn thích ứng, nàng hoàn toàn từ bỏ làm vì loài người tất cả, để cho mình trở thành một cái thuần túy, chân chính yêu quái chư thần hoàng hôn đến trước, xin kỳ rốt cuộc lấy chính mình sức. Mạnh vĩ đại, ở nơi này đại thiên thế giới bên trong cứng rắn sinh sinh mở ra một cái tiểu thiên thế giới, nàng đem mệnh danh là ma giới làm chư thần hoàng hôn phát sinh. Toàn bộ thế giới chư thần vẫn lạc, như ngày tận thế trận kia náo động lớn không biết bao lâu, đến khi dần dần bình tức lúc, mọi người phát hiện, thần minh đã hầu như toàn bộ tiêu thất, chỉ có bọn họ truyền thuyết lưu lại ạ mạ tệ giả đã trở thành truyền thuyết, mà xỉn kỳ trở thành ma giới chi chủ bạch ngân thời kỳ mất đi, thanh. Đồng thời kỳ đã tới, đây là người cùng yêu thời kỳ, bọn họ rốt cuộc leo lên lịch sử võ đài, trở thành nhân vật chính thời đại bắt đầu, luôn là kèm theo bạo loạn. Thần minh mất đi, đám yêu quái ở không áp chế, chúng nó đi ra thâm sơn láo lầm, điên cuồng tập kích nhân loại, vào lúc đó, không biết nhiều thiếu nhân loại chết đi, mà theo loài người hoảng sợ e ngại, sợ hãi ngược lại sẽ hình thành khái niệm, để các loại mới yêu quái sinh ra đây vốn là một cái tuần hoàn ác tính, nếu cứ thế mãi, loài người diệt vong chỉ là vấn đề thời gian, mà yêu quái cũng sẽ không phát hiện, chúng nó cùng nhân loại chính là gắn bó tương tồn, làm nhân loại diệt vong sau. Ngoại trừ số ít đại yêu quái, tất cả yêu quái cũng sắp muốn mất đi sinh tồn khả năng không phải quá nhân loại không hổ là nhân vật chính của thế giới. Ở thời khắc nguy cơ, đoàn bọn hắn kết nhất trí, ở chư thần hoàng hôn trước cũng đã có âm dương chi thuật lưu truyền đến trong nhân loại, nhưng lúc đó chư thần mọc lên như rừng, có chư thần phù hộ, nhân loại cũng không cần những thứ này. Ở chư thần sau khi biến mất, mấy thứ này trở thành nhân loại đối kháng yêu quái lợi khí. Tất cả thuật pháp tức là lợi dụng thiên địa lực lượng, cũng là lợi dụng thần linh tín ngưỡng, vì cùng yêu quái đối kháng, cũng vì mình tâm linh an bình. Tín ngưỡng lần nữa sinh ra lấy A Mạ Tệ Giặt dẫn đầu, tín ngưỡng 800 vạn chúng thần thần đạo giáo bắt đầu xuất hiện. Tuy là thần minh đã không còn cách nào như lấy trước kia vậy tùy thời có thể cách nhìn, thế nhưng vu nữ chờ truyền thừa cũng là không có thất truyền, có nhân loại khổ luyện thân thể, chiếm được cùng yêu quái đối kháng tư bản. Mà Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm cũng tại lúc này đứng dậy, tại vị này hầu như có nhất vĩ đại đại thần rõ ràng lực vu nữ dưới sự hướng dẫn, nhân loại cùng yêu quái rốt cục đạt tới cân bằng. Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm cũng nghe từ Lưỡng Nghi Lạc phân phó, đem tất cả tín ngưỡng đều gom lại. Xỉn Kỳ sớm đã thoát khỏi tín ngưỡng, đồng thời chân thân ở vào ma giới. Nạt Sủ Kỳ Rồ Mì nâng cao vương tỏa với mặt trăng trên, ba ngự thần tín ngưỡng, 800 vạn thần linh tín ngưỡng có thể nói là đều bị Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm nắm giữ thời đại này. Còn muốn trở thành như Ả Mạ Tệ Giả như vậy thần minh đã không có khả năng, nhưng Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm nhưng cũng là trở thành hiện tại nhân thần. Tôn giáo thống trị không có khả năng quá mức lâu dài, vì để cho nhân loại sinh hoạt tốt hơn, cần phải có một trên danh nghĩa người thống trị cùng chế độ. Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm chọn một cái tín ngưỡng thành tín người, lấy Ả Mạ Tệ Giặt cùng làm ngọn đèn mình tôn chúc phúc ban tặng hắn. Hắn tự xưng thiên chiếu đại ngự thần cùng làm ngọn đèn mình tôn hậu đại, từ bỏ tất cả dòng họ, chỉ còn lại danh tồn tại, trở thành đệ nhất đảm nhận thiên hoàng, xưng là thần vũ thiên hoàng. Nếu như Lưỡng Nghi Lạc lại trở lại cái này thế giới, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện, mặc dù không có bất kỳ huyết thống cùng về linh hồn liên hệ, nhưng là bởi vì khái niệm cùng với thiên hoàng mình thừa nhận, hay là thiên hoàng liền đúng mình nhi tử, tôn tử hết thể đều đã tiến nhập quỹ đạo, Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm vốn có thể an ổn xuống. Thế nhưng dù cả gì cùng dù cả cũng là không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên lựa chọn một cái để người không thể tin tưởng con đường, nàng chủ động từ bỏ để cho mình thu được lâu dài sinh mạng tín ngưỡng, lựa chọn tử vong. Ta vốn là bị làm ngọn đèn mình tôn đại nhân sở cứu vớt, bây giờ đây hết thể cũng là làm ngọn đèn mình tôn đại nhân sở ban tặng, đại nhân giao cho ta sự tình đã làm được, chỉ chờ đại nhân lần nữa trở về có thể tùy ý lợi dụng những thứ này tín ngưỡng. Sứ mạng của ta chính là phụng dưỡng với thần minh tả hữu, làm sao có thể ôm vốn thuộc về thần minh đại nhân đồ đạc mà không thả đâu. Ở thần minh đại nhân không có ở đây hiện tại, sự tồn tại của ta còn có ý nghĩa gì? Dù cả gì à, cũng không cần cho ta khóc, ta chỉ đúng tạm thời rời đi. Làm thần minh đại nhân trở về, làm thần minh đại nhân lần nữa cần ta lúc, ta đem lần nữa vào luân hồi, phụng dưỡng vu đại nhân tả hữu mang theo. Nếu như vậy, Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm mỉm cười, ở nơi này đã bỏ hoang thần xã chỗ hai mắt nhắm nghiền. Bất quá, như nàng vậy lực lượng, cho dù chết đi cũng không khả năng vào luân hồi, chính là Xì Kỳ Kỳ cũng vô pháp thẩm phán cho nàng. Chính như nàng từng nói, nàng chỉ là tạm thời tiêu tán, làm lúc cần, nàng sẽ lần nữa luân hồi sinh ra. Thời điểm đó nàng, tức là Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm, cũng không phải Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm. Thế nhưng tâm lý chấp niệm cũng là vĩnh viễn không phải sẽ cải biến. Lặng lặng đứng ở đó tiểu sơn khâu trước, dù cả gì tâm tư phiêu phiêu đáng đáng, ngàn năm trước hôm nay, đúng người kia rời đi thời điểm, mấy trăm năm trước hôm nay, đúng Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm mất đi thời điểm ngàn năm, cảnh còn người mất, đã từng quen thuộc hết thể đều đã tiêu tán, đã từng yếu tiểu nhân loại trở thành yêu quái hiền giả, đã từng nhược tiểu chính là yêu hoa trở thành bốn mùa chi chủ hai nha. Đều lâu như vậy a ta nhưng đúng phi thường vội vàng, còn có thật nhiều sự tình muốn làm đây, thanh kiếm này còn muốn trả lại. Dạ cụ mò dù cả gì đã sớm trưởng thành thục, tự sẽ không vẫn bi thương xuống phía dưới, nàng che miệng khẽ cười nói. Hôm nay là vì xem Cờ Tì Nạ Đạ Hỉm, cho nên mới đem bị cung phụng thần khí từ bây giờ ý rủ mộ trong đền thờ lấy ra, đó là thuộc về hai người kia di vật. Đối với đã trở thành đại yêu quái rồ cả cùng dù cả gì mà nói, cái chuôi này bảo hộ các nàng thật lâu Thiên Tùng Vân Kiếm, đã không phải là phải, mà Lưỡng Nghi Lạc lưu lại thanh kiếm này, cũng là vì khiến nó thu thập tín ngưỡng, dùng xong sau, dạ cụ mọ rủ cả gì tự muốn đem nó trả về, khiến nó tiếp tục sứ mạng của mình tiếp thu cung phụng. Mau rời đi đi, ta còn muốn đi ngắm hoa, ta sợ đang tiếp tục cùng ngươi ở lại, sẽ nhìn không được mắt lẽ nhìn thoáng qua dạ cụ mọ rủ cả gì, cả dẹ mì rồ cả kiêu ngạo như năm xưa. Đây là một loại khung bên trong kiêu ngạo, cho dù ở nhỏ yếu lúc cũng sẽ không bỏ qua đồ đạc, mà bây giờ, cái này kiêu ngạo cũng rốt cuộc có cùng thực lực tương xứng rồi cả thực sự là thờ ơ à, nếu như đố kỵ ta, nói rõ thì tốt rồi chứ sao dạ củ mỏ dù cả gì thanh âm ôn nhu mềm, thế nhưng khiến người ta nghe cũng là cảm thấy hết sức sinh khí. Đem vật cầm trong tay cây dù thu hồi, dạ củ mỏ dù cả gì tử sắc như thủy tinh trong con ngươi, tràn đầy thâm thúy, nàng bây giờ, nếu không đúng cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Chứng kiến rổ cả bắt đầu sinh khí, sợ rằng chỉ một lúc ma pháo sẽ phóng tới, dạ cụ mọ rủ cả gì kiểu cười ra tiếng, như vậy chúng ta lần sau ở thấy đây, rổ cả ha ha ha ha khoảng cách đem dạ cụ mọ rủ cả gì thân ảnh thôn tính, mà sau đó một đạo xé liệt thiên mà ma pháo hoanh ra, vừa lúc đánh vào đã biến mất khoảng cách chỗ hử lần sau sao vậy ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Dạ cụ mỏ rủ cả gì khí thế bệ nghệ thiên hạ uy áp truyền ra, vô số lũ thú nhỏ lạnh run, mà còn hảo đúng, ở nơi này hoa điển phương viên. Trong trăm dặm, không có bất kỳ một cái yêu quái tồn tại, nếu không thì muốn trở thành rủ cả phát tiết đối tượng đi tiếp tục đánh cây rủ. Yêu nhã hoa chi nữ vương rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, nàng từ hoa trong ruộng trên đường nhỏ, hướng một cái phương hướng bước đi, không có mục đích, chỉ là tùy ý thưởng thức trên đường có khả năng thấy đoá hoa. Đây chính là cả rẹ mì rổ cả bình thường yêu thích, còn nếu là đụng tới không có mắt liền trực tiếp quanh sát xong việc không biết đi bao lâu rồi. Một đạo sông ngăn ở rổ cả trước mặt, hoa tươi chi chủ lặng lặng đứng ở bờ sông, cặp kia ở cây dù dưới bóng tối tinh hồng như máu hai tròng mắt ngưỡng nhìn bầu trời ta nói qua, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi tốt giống như nghĩ tới điều gì, cái này thường lui tới cường đại lại tàn bạo đại yêu quái, lộ ra một cái người nào cũng chưa từng thấy qua ôn nhu tiêu ý bị ngạ. Một cái nghiêm túc thiếu nữ người mặc dường như phán quan tựa như bảo phục đứng ở ba đường xuyên một bên, mặc lục tóc tán lạc tại bên. Hai nhẹ nhàng nhảy lên, vị này đã từng dường như ấu nhi vậy tránh án, ở nghìn năm thời gian bên trong, rốt cục trưởng thành chút, nàng ngắm nhìn mình dưới phương hướng, trên mặt có một tia ưu sầu, nghìn năm thời gian chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, minh giới phong ấn cũng rốt cuộc bắt đầu buông lỏng, đến không không không cuối cùng sẽ có người nào để giải quyết đâu lưỡng nghi đại nhân. Ngài lại ở nơi nào đâu kỳ đại nhân ngài đang nói gì đấy còn nữa, bên kia có cái gì có thể nhìn đứng ở xì kỳ kỳ bên cạnh, đúng. Một cái cầm trong tay liêm đao, có mái tóc màu đỏ rủ nhũ thiếu nữ, đang khi nói chuyện có chút lười nhác nàng là cái này ba đường xuyên đưa đỏ tử thần. Bất qua kỳ đại nhân, gần nhất minh giới dường như xuất hiện thật là nhiều vong linh á cũng không biết từ đâu tới hử cổ mẹ chỉa ngươi sao lại ở đây hiện tại không phải là ngươi thời gian làm việc sao chẳng lẽ ngươi lại lười biếng ta biết, công việc này bể bộn nhiều việc, thời gian nghỉ ngơi rất ít, thế nhưng phần công tác này đúng vô cùng trọng yếu, cái này nghìn năm bên trong địa ngục cùng luân hồi hệ thống đã thành lập hoàn thiện, mà cổ mẹ chỉa công tác của ngươi chính là trụ cột nhất trọng yếu. Nhất, nếu là ngươi nơi đây xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy xỉ kỳ kỳ chứng kiến cái này đang lười biếng tử thần dĩ nhiên ban ngày ban mặt xuất hiện tại trước mắt mình, tức giận bắt đầu rồi thuyết giáo. A hắc hắc ổ ngộ dù cả cổ mẹ chỉa cười khổ nhức đầu, chỉ phải cố nén nghe kỳ thuyết giáo. À, ấy kỳ đại nhân rốt cuộc không phải đang giàu gì, tuy là bị thuyết giáo có điểm thảm a bất quá cái kia minh giới thì ra thậm chí có khổng lồ như vậy phong ấn a có thể làm ra cái này phong ấn người thực sự là lợi hại. Cũng không biết trước đây đã từng phát sinh qua cái gì, chính mình trung quy vẫn là sống quá ngắn, rất nhiều bí tân cũng không biết ra một bên cố nén thuyết giáo, ổ ngộ rủ cả cô mẹ chìa một bên suy nghĩ miên man. Ở xì kỳ kỳ thuyết giáo lúc, ở bên cạnh nàng khác một thiếu nữ, cũng là không để ý tới ổ ngộ rủ cả cô mẹ chìa cầu cứu nhãn thần, đi lặng lẽ mở, nàng chính là một cái chết đi linh hồn, lại tản ra chi tính khí tức. Chính là đã chết đi hỉ hệ đạ no ạ giờ ở nàng lần nữa luân hồi chuyển thế trước, nàng đem lấy linh hồn tư thế trợ giúp ấy kỳ, mà ở hỗ trợ của nàng hạ, cái này bị ngạn cũng để cho kỳ xử lý đứng lên thoải mái hơn chút cách xa xỉ kỳ kỳ thao thao bất tuyệt thuyết giáo, hỉ hệ đạ no ạ giờ tìm được cái ăn. Tính địa phương, ở bị ngạn hoa gian ngồi xuống, lấy ra một quyển sách cổ sự tình nhớ bị nàng trở thành hai bộ phận, một bộ phận ghi chép tuyệt đối chân thực. Một bộ phận nửa thật nửa giả để nhân loại tới xem mà nàng bây giờ trên tay cái này, chính là cổ sự tình nhớ chân thực nguyên bản lặng lặng lật cùng với chính mình viết thư, phía trên kia đúng từng cái ở đã chết đi tên, đến rồi ạ mạ tệ giặt cùng làm ngọn đèn mình tôn ghi lại lúc, cũng là dừng lại một chút từ từ đem thư lật tới cuối cùng, ghi. Lại không phải là cố sự, mà là từng cái nhân vật nội dung cặn kẽ, tựa như một quyển sách sử từ biên niên thể biến thành thể kỷ chuyện viết sách chứ nói là của nàng yêu thích, mà chút mới nội dung đang là của nàng hạ một cái mục tiêu, kỳ danh là nguyên nhân.